Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, thứ 19 chương âm mưu tính toán. Vốn tâm tình sẽ không hảo Long Thừa Hách, lúc này càng cảm thấy bực bội, tâm tình tĩnh không dưới tới hắn, thẳng thắn trực tiếp cầm trong tay bút lông ném, đứng dậy, đẩy ra cửa sổ một khai, cuối thu kia hơi lạnh lãnh gió thổi vào. Lao thẳng tới ở trên mặt của hắn, nhượng hắn rõ ràng cảm thấy đầu mùa đông sắp xảy ra lạnh lẽo hàn khí. Long Thừa Hách lại dường như không biết, chỉ giơ lên kia một đôi hung ác nham hiểm con ngươi. Lạnh lùng nhìn bên ngoài hoa cảnh sắc thu, vẫn chờ ở Trác Hạ công công, vội vàng đem hắn Long Sưởng cầm qua đây, phi ở tại Long Thừa Hách trên người, lại nhẹ giọng dặn dò, hoàng thượng, khí trời lạnh. Còn thỉnh hoàng thượng nhiều khá bảo trọng mình rồng mới là, Long Thừa Hách lại một câu nói cũng không ứng, kia trên người phát ra hàn ý, tựa là ở nói cho người khác biết, gần hắn giả tử, Hạ công công thấy hoàng thượng tâm tình không tốt, cũng không dám lại nói nhiều, vội vàng lại lui qua một bên quy củ thủ, gần đây thập tháng lý, hoàng thượng tâm tình vẫn là kiềm chế, tính tình dễ giận luống cuống. Động một tí liền trách mắng cung nhân, cái nào không dài mắt không cẩn thận xúc động hoàng thượng vảy ngược. Phải rơi cái thi thể hai phân kết quả, tựa như những thứ ấy đi điều tra hoàng hậu hạ lạc ám vệ. Trong khoảng thời gian này, cũng không biết có bao nhiêu nhân vì cha tìm không ra hoàng hậu hạ lạc mà gặp hại. Ngay cả hắn này vẫn theo ở bên người hoàng thượng tâm phúc theo hầu. Ở trong mấy ngày nay, cũng không thiếu bị hoàng thượng giận chó đánh mèo, bởi vậy đã trúng không ít heo. Tục ngữ nói đúng, gần vua như gần cọp, hắn chỉ là bên người hoàng thượng một nho nhỏ theo hầu. Này ngày cho dù lại khổ, hắn cũng chỉ có thể hướng trong bụng nuốt, đâu còn dám đối hoàng thượng thánh dụ biểu hiện ra một chút xíu bất mãn. Chỉ có càng thêm dè dặt cẩn thận hầu hạ này nhật rũ tàn bạo quân vương, mới có thể bảo trụ hắn này cái mạng nhỏ. Long Thừa Hách không có thuật đọc tâm, tự nhiên không biết Hạ công công trong lòng oán giận hòa bất mãn. Trong lòng hắn cái kia không giải được kết, theo ngày quá khứ, không chỉ không cởi ra đến, ngược lại là càng kết càng sâu, càng kết càng khó giải. Hắn thân thủ nhẹ vỗ về khuôn mặt tuấn tú thượng kia đạo đã giảm đi dấu vết. Nghĩ đến cái kia đáng trách nữ nhân, đáy mắt càng là lạnh giá như tuyết. Mộ Dung Cửu Nguyệt, ngươi còn thật là có bản lĩnh, ngươi rốt cuộc giấu ở đâu? Đã mau 10 nguyệt, ở thời gian lâu như vậy lý, hắn hao tốn đại lượng nhân lực hòa vật lực, vậy mà đô tìm không ra cái kia tiện phụ hạ lạc. Nàng tựa như trống rỗng biến mất như nhau, bạt vô âm tín, mà hắn phái đi ám vệ, một ngày một đêm tranh khẩn Lệ Kiêu và hộ quốc công phủ. Lại cũng không thấy cái kia Lệ Kiêu và nàng có liên hệ gì. Chẳng lẽ nữ nhân kia, thực sự đã chết không thành? Nếu như nàng thật đã chết rồi, hắn đảo là thật yên tâm. Hắn sợ nhất chính là, nàng còn chưa có tử. Nghĩ đến Mộ Dung Cửu Nguyệt cái kia tiện phụ quật cường, cố chấp, kiêu ngạo lại không chịu thua cá tính. Hắn biết, nàng nhất định nhẫn không dưới khẩu khí này. Hắn hiện tại tùy thời đô đang lo lắng, bất biết cái gì thời gian, này tiện phụ lại hội ngóc đầu trở lại, sợ hãi nàng hội lại đem hắn kéo xuống này chí tôn vị. Hắn không dễ dàng gì mới đạt được này vị trí, hắn còn có rất nhiều kế hoạch lớn đại nghiệp chưa triển. Tại sao có thể cho phép nàng che ở hắn phía trước? Nàng nhất định phải chết, còn có cái kia Lệ Kiêu, Lệ gia cũng phải tử. Long Thừa Hách đột nhiên nghĩ đến 10 ngày trước đến Đại Chiêu Quốc, đánh muốn hai nước thông ra cờ hiệu đến đây bái phỏng Bắc Liêu Quốc Tam Hoàng tử Gia Luật Hoàng. Trong lòng đột nhiên sinh ra một kế, theo hắn trong khoảng thời gian này quan sát, Gia Luật Hoàng người này dã tâm cực đại, lại có văn võ toàn tài, nghe nói pha được Liêu Đế tín nhiệm hỏa yêu mến, đãn vì hắn xuất thân cực thấp. Cấp trên lại còn có hai vị hoàng tử đè nặng, Cố Gia Luật Hoàng cho dù có cái kia dã tâm, đãn muốn lập hạ chiến công, đem cấp trên hai vị hoàng tử đè xuống, cũng không phải một chuyện dễ dàng chuyện, nếu như hắn tống ra Luật Hoàng một chiến cơ, lại thi lấy dụ dỗ, ra Luật Hoàng nhất định sẽ nắm chặt cơ hội này, mà hắn, thì có thể mượn ra Luật Hoàng tay, tiêu diệt Lệ Kiêu và Lệ Thị một tộc, chẳng phải là các thủ đoạt được. Chỉ bất quá, việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn, tuyệt đối không có thể rơi nhân khẩu thực, càng không thể nhượng ra Luật Hoàng thực sự đánh tiến hắn Đại Chiêu Quốc đến. Tính toán cả ngày Long Thừa Hách, ngày hôm sau, liền triệu kiến ra Luật Hoàng, hai người nhốt tại trong ngự thư phòng, mưu đồ bí mật nửa ngày. Cuối cùng, Long Thừa Hách nở nụ cười đem ra Luật Hoàng đưa ra. Nhìn ra Luật Hoàng dần dần đi xa bóng lưng, Long Thừa Hách khóe môi câu khởi một tia phúng cười, âm u lạnh lẽo con ngươi nhìn Lương Châu phương hướng. Lệ Kiêu, Lệ Thị, trẫm gặp các ngươi còn có thể nhảy bao lâu? Mà bị Long Thừa Hách âm mưu tính toán Lệ Kiêu, lúc này cũng đang ở Lương Châu trong quân doanh, vẻ mặt thành thật hòa nghiêm túc huấn luyện quân đội, chẳng sợ hiện tại bất chiến tranh, bọn họ Lương Châu quân doanh những đàn ông, cũng chưa từng có lười biếng quá một ngày. Lệ Kiêu thường thường lấy thế hệ trước lời đến khích lệ bọn họ. Bình thường nhiều chảy mồ hôi, thời gian chiến tranh thiếu chảy máu. Các ngươi hôm nay nỗ lực, chính là vì ngày mai chiến đấu, vì ngày mai có thể tốt hơn ở trên chiến trường bảo vệ quốc gia. Kiến công lập nghiệp, Lệ gia quân hiển hách uy danh, không chỉ danh dương Đại Chiêu, cũng vang vọng Bắc Liêu. Bây giờ liền ngay cả Bắc Liêu quốc những thứ ấy tướng quân, cũng lấy đánh bại Lệ gia quân vì cuối cùng mục tiêu. Bận rộn một ngày Lệ Kiêu, về đến nhà, ăn xong cơm, lại phao một tắm, liền mệt được tê liệt ở đó trên giường, động cũng không muốn động, rõ ràng thân thể rất mệt, nhưng trong đầu, nhưng vẫn là nghĩ nàng, không biết nàng hiện tại thế nào, nàng quá được có khỏe không, nàng lúc nào mới bằng lòng lại lộ diện, lúc nào bọn họ mới có thể lại tương phùng, lúc nào bọn họ mới có thể cùng một chỗ, vĩnh không xa rời nhau. Này ngày qua ngày tưởng niệm hòa lo lắng, nhượng hắn thế nào cũng không bỏ xuống được nàng, chỉ có mượn bận rộn quân vụ hòa huấn luyện, đến tiêu hao hắn quá thừa tinh lực, đẳng mệt qua đầu, lại ngã xuống giường, sau đó suy nghĩ một chút nàng, này dài đằng đẵng đêm dài, cũng là chẳng phải gian nan. Ngày hôm sau, cả gáy tam vang, Lệ Kiêu liền đứng lên, cấp tốc rửa xấu một phen, thượng quân trang, liền lại cưỡi tuấn mã, hướng phía quân doanh chạy đi, bắt đầu hắn bận rộn một ngày. Mà lúc này, còn đang sơn cốc nhỏ chung Mộ Dung Cửu Nguyệt, đem Tiểu Tiêu Tiêu và Uyển Thanh, Uyển Lam đưa vào không gian, nàng thì dùng huyễn hình thuật biến ảo thành một người trung niên thanh lưu nhã sĩ. Lại từ không gian triệu ra một cái thật lớn pho tượng tuyết, cưỡi ở pho tượng tuyết cự trên lưng, hướng phía Lương Châu Thành bay nhanh mà đi. Lương Châu Thành là biên ải tất yếu, là Đại Chiêu Quốc chống đối Bắc Liêu một mặt cái chắn. Ở đây dân phong rất dũng mãnh, mặc kệ nam nữ già trẻ, đô hội một chút cưỡi ngựa bắn cung công phu, bởi vì là hai nước giao giới thành trì, lại tới gần tài nguyên phong phú rầm rộ dãy núi. Cho nên, Lương Châu Thành biên ải thương mại, cũng phi thường phồn vinh. Mộ Dung Cửu Nguyệt cưỡi nhanh như sao băng pho tượng tuyết. Ngắn một khắc đồng hồ, liền nhìn thấy Lương Châu Thành kia nguy nga trang nghiêm tường thành. Nàng ra hiệu pho tượng tuyết vào thành, lại tìm một hẻo lánh địa phương dừng lại. Sau đó, đem pho tượng tuyết thu về không gian, Mộ Dung Cửu Nguyệt lại đem thần thức phô khai, lại thi ra xúc địa thành thốn pháp thuật, trong nháy mắt, liền tới dòng người như dệt cửi Lương Châu trên đường cái. Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng không gấp gáp đi tìm Lệ Kiêu. Nàng là sớm xuất sơn, cách nàng cùng Lệ Kiêu một năm ước hẹn, còn có nhị tháng, nàng nghĩ một người trước tiên ở này Lương Châu Thành chuyển vừa chuyển. Kiểm tra Lương Châu Thành đế lại nói, nếu như nàng không đoán sai, Long Thừa Hách phải tới thám tử, chắc hẳn chính cả ngày lẫn đêm thời thời khắc khắc chành chặt Lệ Kiêu và Lệ gia. Nếu như nàng tùy tiện tới cửa, há không phải vừa vặn bị bọn họ đãi vừa vặn. Ngày Mộ Dung Cửu Nguyệt vừa đi một bên trầm tư thời gian, đột nhiên nghe thấy phía trước truyền đến một tiếng nữ nhân bi thống gầm lên. Người này xúc vật, buông ta ra nữ nhi, buông ta ra nữ nhi, ngoặc kép, hết chương.